Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống, chương 22, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc bọn hắn nhóm đả sinh đả từ thời điểm cái này hồng hoang trong thiên địa sát khí, lại là lặng yên không tiếng động hướng về hồng hoang tây bộ lưu truyền mà đi cùng lúc. Tại tam tộc bên trong chiến trường, không biết xuất hiện từng cái ẩn núp người áo đen, bọn hắn ẩn lấy chờ đợi thời cơ hướng về phía tam tộc tộc nhân nhất kích thân tử, làm cho chiến tranh đôi bên càng thêm tàn khốc. Hồng hoang đại lục phương Tây, phía trên Tu Di Sơn cung điện bên trong. La Hầu đang đứng chắp tay, ánh mắt hắn thâm thúy giống như xuyên thủng không gian thời không, nhìn về phía tam tộc giao chiến chỗ. Tam tộc bây giờ thiệt hại như thế nào? Có từng phát giác được cái gì sao? Lời nói rơi xuống, một đạo huyễn ảnh liền xuất hiện ở La Hầu trước người, cung kính hướng về phía hắn thi lễ một cái. Khởi bẩm ma chủ, long tộc thế lớn, lấy nhất tộc chi lực độc chiến phượng tộc cùng kỳ lân tộc, bây giờ ba bên đang đứng ở hỏa lửa trạng thái. Vì thế chúng ta người xen lẫn trong đó, đối với tam tộc tinh nhuệ tộc nhân tiến hành tập kích ám sát, chuyện này đang tại vững bước tiến hành, tam tộc tam tổ vẫn ở vào chém giết cũng không phát giác điều này. Nghe, La Hầu trong mắt lóe lên một vệt thần quang, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được trong thiên địa sát khí di động. Nhìn hư không, La Hầu lạnh nhạt mở miệng, huyễn ma, ngươi làm rất tốt, truyền lệnh xuống, đem toàn bộ hồng hoang tây bộ đặt vào chúng ta trường khống trong phạm vi. Cùng lúc cũng để cho thất tình lục dục ma bộ đi tam tộc bên trong chiến trường, lại cho thêm một mồi lửa, để cho bọn hắn tử thương càng nhiều một chút. Sau đó chậm đợi bản tọa mệnh lệnh, một lần này đại kiếp ta ma tộc chú định xưng bá hồng hoang. La Hầu duỗi ra tay phải lên trước, đột nhiên nắm chặt, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều nắm trong tay đồng dạng. Trên thân ngập trời ma khí bao phủ mà ra, một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ toàn bộ Tu Di Sơn, làm cho khắp Tu Di Sơn rung động không thôi. Khắp nơi núi nhỏ đều là tiếng ma quái kêu, là, huyễn ma cái kia một đôi cặp mắt đỏ tươi, lóe lên cuồng nhiệt chi tình, sau đó tiêu tan vào không khí, không thấy gì nữa. Tây bộ, hướng nam phương hướng, Hồng Quân, Dương Mi, Thái Sơ cùng Càn Khôn năm vị lão tổ vừa xong đánh nát một cái tế đàn trổ. Hồng Quân nhất điểm, dự định đi tiếp, bất quá như cảm nhận được cái gì. Mở miệng, chư vị, chờ bần đạo một chút. Ân, có thể, xung quanh mọi người nghe cũng không phản bác, đang định di động thân thể liền ngưng lại im lặng chờ. Ân à, từ khi quyết định tham gia vào trận này lượng kiếp, mọi người liền đã quyết định lấy người có tính toán thần thông mạnh nhất Hồng Quân cầm đầu nghe hắn, đương nhiên, Hồng Quân bản thân cũng là có thực lực tư bản nắm giữ địa vị này. Tất nhiên, bên trong chỉ có riêng Dương Mi có chút không thích, dù sao cũng là cái hỗn độn ma thần đi, nhưng cho dù hắn cũng phải công nhận một điều, Hồng Quân tính toán thần thông thật rất mạnh. Cộng thêm hắn bị bàn cổ cho một búa tu vi đại giảm, muốn sau trận này lấy một phần công đức bồi dưỡng đạo thương khôi phục lại hỗn nguyên. Bây giờ Dương Mi cao nhất xem như cái chuẩn thánh thôi, nếu là hỗn nguyên, Dương Mi mình trực tiếp đi một mình dẹp trận này lượng kiếp lấy công đức A, mà ở trong nhóm kể cả hắn, Hồng Quân tính toán chi pháp là mạnh nhất, có theo dõi thiên cơ chi năng, đối ứng lượng kiếp theo Hồng Quân là tốt nhất lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, Hồng Quân chờ mọi người toàn bộ ngưng lại nhìn hắn sau, Hồng Quân mình cũng không nói nhiều, tạ một tiếng liền nhìn lên hư không, nhắm mắt. Thân thể bốc lên từng trận đạo ý tạo nên đường vân khác nhau khắc họa tại Hồng Quân bên người từ từ mà lưu truyền. Sau hồi lâu tất cả dị tượng tiêu thất, Hồng Quân mở ra thần. Tay phủ thở ra một hơi, Hồng Quân lại mở miệng nói. Bần đạo đã xác nhận hắc thù, mọi người ở đây nghe tâm thần chấn động, Hồng Quân đạo hữu nói là... Càn Khôn lão tổ lên trước ngưng trọng hỏi, người khác cũng là nhìn Hồng Quân, ngưng trọng thần sắc chờ hắn nói. Trong lúc xung quanh bầu không khí khẩn trương, Hồng Quân phun ra hai chữ. La Hầu, cái gì? Mọi người ánh mắt kịch liệt co rút, toàn khí thế không áp được bất ổn đứng lên. Cho dù Dương Mi nghe cái tên này cũng là chấn động một cái. Là cái kia 100 cái hỗn độn thần ma đứng đầu một trong, La Hầu thần ma sao? Ân, Hồng Quân cũng ngưng trọng giật đầu. Dương Mi, Thái Sơ cùng Càn Khôn liền hít ngụm khí lạnh. Cũng không phải bọn hắn sợ quá lên, người có tiếng cây có bóng, 100 cái hỗn độn thần ma ngày xưa là đỉnh tiêm nhất bên trong hỗn độn thần ma. Nếu nói bình thường hỗn độn thần ma là hỗn nguyên trung kỳ, bọn kia liền nhanh hỗn nguyên đỉnh phong, chênh lệch cũng không phải một đẳng cấp dạng, tuy sau khai thiên kiếp nạn qua đi, 100 cái kia lẻ ra nên chết trước hết toàn bộ, ai ngờ bây giờ còn lòi ra một cái, cho dù là truyền thế cũng là đáng sợ à. La Hầu đã làm ra trận này, chắc chắn đã có tính trước, đến cảnh giới này, làm cái gì điều đã tính xong, giống bọn hắn bây giờ cũng là như thế. Hai, bần đạo nói a, muốn thật qua trận này kiếp đúng không dễ a, cơ duyên cũng là có nguy hiểm tới. Sản Khôn lão tổ than thở, lắc đầu đạo, Càn Khôn đạo hữu ngươi vẫn là đừng quá lo, chúng ta không phải có 4 người sao. Thái Sơ đi lên bồi cười nói, Hồng Quân Ân, không nên than, dù sao chúng ta cũng đã dính vào. Bần đạo cũng chỉ nói mà thôi, chúng ta nên đi thôi. Đã tìm được hắn vẫn là trực tiếp đến chỗ La Hầu A, nghe, mọi người không nửa nói, nhất chân điều là biến mất trong hư không. Cách chương.